Thập niên 70, nàng dâu là thanh niên tri thức. Chương 49, 49, mùi thịt 4 phía 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha mẹ chồng của hai người và chú ba từng khắc khẩu với nhau. Bởi vì hai người già thiên vị thật sự. Nhà hai người lúc chia gia sản cũng không dễ dàng, nhưng mà hai chị em dâu lại có quan hệ rất tốt. Ngược lại mối quan hệ với nhà thứ ba vô cùng kém. Tô Tình vừa làm việc vừa nói chuyện phiếm cùng hai người. Hôm nay Vương Mạt Lị, Trần Song Song, Vương Tiểu Cúc bị phân chia đến chỗ khác, không ở cùng một chỗ. Hiện tại người trong thôn đều đang khen em, nói em hiểu chuyện, biết kiếm điểm công rồi. Vợ Cương Tử cười nói. Tô Tình trong lòng nói thầm đây là người xấu biến tốt. Làm được mấy ngày đã khen cô. Cô cũng không dám nhận. Hiện tại cô chỉ là làm một chút mà thôi. Chờ lúc sau xem cô có làm hay không. Nhưng mà ở trong thôn vẫn phải để ý thanh danh mới được, nên bèn lên tiếng nói. Sau này bụng lớn muốn kiếm cũng kiếm không được. Đến lúc đó có con. Ăn uống vệ sinh. Sao có thể không tranh thủ hiện tại kiếm nhiều chút điểm công chứ. Em còn đang lo lắng đây này. Cô đang nói chuyện nhưng tốc độ nhổ cỏ cũng rất nhanh chứ không dừng lại. Chỗ được cô nhổ xong đều sạch sẽ, không có một ngọn cỏ. Không phải chỉ làm cho có lệ. Vợ Cương Tử cũng vừa nhổ cỏ vừa nói. Lo lắng cái gì chứ? Đúng vậy, theo thế quốc thì cái gì em cũng không cần phải lo lắng. Cậu ấy sẽ không để em đói bụng. Mẹ Hắc Thán cũng nói. Thế quốc không có trưởng bối đỡ đần. Tô Tình nói, chị cả anh ấy đã lấy chồng, em gái cũng đã gả đi, còn gả đến nơi rất xa, đến lúc em sinh con ai hỗ trợ em chăm sóc đây? Nếu em trông con thì em cũng không có cách nào đi kiếm điểm công. Đến lúc đó kinh tế gia đình đều đè nặng lên vai thế quốc. Gánh nặng này lớn đến mức nào cơ chứ? Không thể không nói ở thời đại này. Trong nhà chỉ có một cây độc đinh nói thật sẽ bị ghét bỏ. Đặc biệt là khi cha mẹ không còn. Trong nhà chỉ có một người là anh. Khi gặp phải chuyện gì căn bản là không ai giúp đỡ. Mà thời đại này người nhiều sức mạnh lớn. Đơn đả độc đấu không ăn thua. Vậy thì có gì đâu. Hai ta mang thai không kém nhau bao nhiêu tháng. Đến lúc đó luân phiên chăm sóc làm việc không phải là được sao? Mẹ Hắc Thán an ủi nói, chị dâu đã sắp 4 tháng, em mới 1 tháng thôi, kém tới 3 tháng lận. Tô Tình cười nói, có chút đáng tiếc nhỉ, nếu Hắc Thán là con gái thì mấy chuyện này sẽ không cần phải lo lắng. Chuyện gì cũng có thể hỗ trợ, nhưng em xem bây giờ, cả ngày chỉ nhớ đến việc đi đào tổ chim hay đi ra sông nghịch nước thôi. Mẹ Hắc Thán nói, vợ Cương Tử lại nói. May khi đó Hắc Thán là con trai. Nếu không vị kia ở nhà chúng ta không dùng nước miếng phun đầy đầu chị dâu cả nhà chị mới là lạ đấy. Chính vì có Hắc Thán nên em mới thấy vị kia không gây sự nhiều. Mẹ Hắc Thán hừ lạnh lùng một tiếng. Sau đó cùng chị ta công khai lên án cha mẹ chồng của mình. Đương nhiên chỉ là nói nhỏ tiếng thôi. Có vẻ rất bực tức bởi vì hai người già đều quá bất công. Toàn thiên vị phòng ba. Nhưng cũng may hai người đã sớm ra ở riêng. Thời điểm mới ra ngoài ở thật sự gian nan. Hai nhà bọn họ đều từng ở nhờ nhà của vệ thế quốc. Chờ nhà mình xây xong mới dọn ra. Trong đó vệ thế quốc đã giúp sức không ít. Nếu không ba nhà sao có thể quan hệ đều tốt như thế chứ. Cũng không phải là không có lý do. Tô Tình nghe xong cảm thấy vô cùng xúc động. May mắn cha mẹ chồng cô đều đã không còn nữa. Chị và cô em chồng cũng đều đã gả đi. Kỳ thật ở thời đại này nói vệ thế quốc độc môn độc hộ. Chỉ có một cây độc đinh như vậy có chút không vừa mắt, nhưng đối với Tô Tình mà nói. Đây thật đúng là một đối tượng kết hôn không tồi. Có một câu nói như này. Có xe có nhà cha mẹ mất sớm. Khụ khụ, nói như vậy có chút bất kính. Các chị. Em và mọi người cùng nhau nhổ cỏ được không? Ở chỗ khác không thiếu người. Lúc này có một cô gái đứng ở trên bờ ruộng hô to. Đây là ai vậy? Tô Tình Hiếu kỳ nói. Đây là Mã Tiểu Thông ở nhà lão Mã. Chính là cháu gái của Mã Đại Nương thường xuyên đổi trứng gà với em đấy. Vợ Cương Tử nói. Cháu gái của Mã Đại Nương. Mã Tiểu Thông. Tô Tình kinh ngạc nói. Bởi vì cô nhìn khuôn mặt thanh xuân hoạt bát của Mã Tiểu Thông. Trong đầu lập tức hiện ra những tin tức liên quan. Đây chẳng phải là Mã Tiểu Thông mà trong sách miêu tả bị Bội Tình Bạc Nghĩa sao? Bởi vì cái tên Tiểu Thông thật sự được đặt quá tùy ý, cô còn phàn nàn tác giả có thể có tâm một chút được không? Chỉ bởi vì mẹ cô ấy sinh cô ấy trong lúc đang nhổ hành cho nên đặt tên là Tiểu Thông. Cho nên ấn tượng cũng tương đối sâu đậm. Người tương lai sẽ Bội Tình Bạc Nghĩa cô ấy là thanh niên trí thức tôn. Thanh niên trí thức tôn sinh ra với tướng mạo bình thường. Hơn nữa cũng gầy yếu vô cùng. Có học lực cấp 3 nhưng căn bản làm không được việc gì. Còn Mã Tiểu Thông cơ thể nhỏ nhắn nhưng rất thô lỗ. Chính là kiểu con gái nhà nông điển hình. Cách chương.